một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây. Một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút sao thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã có nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yêu quá vậy. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng để em đi, đừng để em đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai. Một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố nhiều lòng phải quên đi, mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy. Chút nữa.